Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 654, mang theo người của ngươi, lập tức biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt của Từ Thiến Thiến lập tức trở nên trắng bệch, nhưng lại không dám phản kháng, dọa đến thân thể mềm mại run rẩy. Đúng lúc này, Lý Hồ ở một bên đột nhiên đứng lên, trực tiếp ngăn ở trước mặt Từ Thiến Thiến, tức giận trách mắng, ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà nói với Thiến Thiến như vậy? Lập tức nói lời xin lỗi với cô ấy. Thanh niên tóc vàng kia nghe được điều này, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì giống như nghe được trò cười buồn cười nhất trên đời, nhịn không được cười lên ha ha. Mập mạp chết bầm, ngươi có biết ta là ai không? Cũng dám nói với ta như vậy. Hai mắt Lý Hồ trừng một cái, ta không cần biết ngươi là ai. Thiến Thiến là bạn ta, ngươi khi dễ cô ấy thì trước phải hỏi qua ta một chút xem có đồng ý hay không. Từ Thiến Thiến ở một bên nghe được lời này của Lý Hồ, chẳng những không có bất luận vẻ cảm kích nào, ngược lại vẻ mặt càng thêm trắng bệch, vội vàng giật giật ống tay áo Lý Hồ, mặt mũi đầy vẻ bức thiết nói. Lý Hồ, ngươi nhanh bớt tranh cãi, người này là báo ca, quán ba ám mị chính là sản nghiệp của hắn. Cái gì? Nghe được điều này, sắc mặt của bọn người Lý Hồ và Đường Uy lập tức thi nhau thay đổi lớn. Trước đó bọn họ không chỉ từng nghe được một lần người ta nói qua, ông chủ đằng sau quán ba này trà trộn hai đạo hắc bạch, bối cảnh thế nhưng là tương đối sâu. Không nghĩ tới thế mà chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Báo ca, nhìn thấy phản ứng của mọi người, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý, một mặt cười tà nói. Mập mạp chết bầm, ngươi ngược lại là rất có gan đi. Xem ở ngươi coi như có mấy phần can đảm, bản thiếu cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu ba cái cho bản thiếu liền tha cho ngươi một lần, như thế nào? Không đợi Lý Hồ mở miệng, Từ Thiến Thiến ở một bên lập tức kéo cánh tay của hắn. Lý Hồ, khó có được báo ca không so đo với ngươi, ngươi còn không mau quỳ xuống nói xin lỗi. Lý Hồ nghe được điều này, quả thực chính là không thể tin được vào lỗ tai của mình. Thiến Thiến, sao ngươi có thể nói ra những lời này? Lý Hồ, ta đường đường là đàn ông, sao có thể? Không đợi Lý Hồ nói xong, Từ Thiến Thiến ngay lập tức cười lạnh ngắt lời nói. Thôi đi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hảo hán còn không ăn thiệt thòi trước mắt đâu. Báo ca cũng không phải những người như chúng ta có thể đắc tội, chính ngươi không muốn sống, chẳng lẽ muốn liên lụy thêm chúng ta vào hay sao? Bạch bạch bạch, Lý Hồ nghe được điều này thì lập tức như gặp phải sét đánh, tuyệt đối không ngờ rằng, cô gái mà trong lòng mình ngưỡng mộ, vậy mà lại nói ra được những lời này. Thiến Thiến, ta thế nhưng là đang giúp ngươi, sao ngươi có thể nói ra được những lời này? Dưới sự chất vấn của Lý Hồ, vẻ mặt của Từ Thiến Thiến lập tức có chút mất tự nhiên, nói. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đắc tội báo ca, những người như chúng ta cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Nói xong lời này, Từ Thiến Thiến lắc lắc bờ eo thon, tiến đến trước người báo ca, cười làm lành nói. Báo ca, bạn của ta không hiểu chuyện, nếu không ngài nể tình ta, không cần phải chấp nhặt với hắn có được hay không? Tuy nhiên, ba, đối mặt với lời cầu tình của Từ Thiến Thiến, báo ca đưa tay lên chính là một bàn tay, tát bay Từ Thiến Thiến ngã xuống ở trên một cái ghế salon ở bên cạnh. Còn đàn bà thối, người thật đúng là làm mình thành dễ hành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của bản thiếu ngươi cũng dám quản. Cả khuôn mặt Từ Thiến Thiến xấu hổ đỏ bừng, che mặt không còn dám lên tiếng. Lý Hồ thấy thế thì lập tức hoàn toàn nổi giận, tức giận đến nỗi gân xanh trên đầu cũng nổi lên. Con mẹ nhà nó, ta liều mạng với ngươi. Lý Hồ giống lớn một tiếng, trực tiếp vớ lấy một chai rượu đỏ liền nhào tới phía báo ca. Tuy nhiên báo ca kia lại không hoang mang chút nào, dưới chân hơi xê dịch liền né tránh khỏi công kích của Lý Hồ, sau đó ngay lập tức đấm ra một quyền thẳng tới bụng dưới của Lý Hồ. Diệp Trần ngồi ở trong góc thấy cảnh này thì lập tức nhướng mày, lấy thực lực hôm nay của hắn, muốn giết chết báo ca cái loại con kiến hôi này thì chỉ cần một đạo ý niệm là đủ. Tuy nhiên, hắn cố ý muốn để cho Lý Hồ thấy được rõ ràng bộ mặt thật của Từ Thiến Thiến, cho nên cuối cùng lựa chọn tạm thời thờ ơ lạnh nhạt. Một quyền của báo ca nện vào trên bụng của Lý Hồ, thân thể của Lý Hồ lập tức cuộn mình lại, ngã xuống ở trên một chiếc ghế salon, kêu lên đau đớn. Lão tứ, Đường Uy thấy thế lập tức quát lớn một tiếng, đồng thời một cước bay lên đạp về phía báo ca. Báo ca hiển nhiên cũng không nghĩ tới, trong đám học sinh này thế mà còn có người luyện võ, hai tay lập tức giao nhau, hiểm mà lại hiểm đỡ được một cước này của Đường Uy. Bạch bạch bạch, võ công của Đường Uy tuy rằng không cao, nhưng dù gì cũng là võ giả nội kình, Báo Ca cũng tương tự không phải cao thủ gì, lập tức liên tiếp lùi lại 7-8 bước mới đứng vững lại thân hình, tính cả bàn trong quán bar cùng va chạm hỏng không ít, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả những người xung quanh tới. Vãi nồi, ta không có nhìn nhầm chứ, có người vậy mà ra tay với Báo Ca, người nào mà to gan như vậy, không muốn sống nữa sao? Trước đó có người đắc tội Báo Ca, ngày thứ hai thì bị người ném xuống sông Thiên Giang cho cá ăn, mọi người bàn tán sôi nổi, mà Báo Ca bị một cước của Đường Uy đánh lui, trên mặt ngay lập tức cảm thấy có chút không nén được giận, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát khí nồng đậm. Tiểu tử này khá, cũng dám động thủ ở trên địa bàn của tao, hôm nay tất cả các ngươi một tên cũng đừng hòng rời khỏi đây. Theo lời nói của Báo Ca rơi xuống, rầm rầm, xung quanh lập tức xuất hiện hơn 10 tên đại hán vạm vỡ dáng người khôi ngô, nhanh chóng bao vây xung quanh toàn bộ chỗ mấy người Diệp Trần lại. Sắc mặt của mọi người ngay lập tức thi nhau thay đổi, ngay cả sắc mặt của Đường Uy cũng trở nên nghiêm túc. Những đại hán trước mắt này, hiển nhiên đều là người luyện võ, lấy võ công của hắn, tự vệ có lẽ còn có thể miễn cưỡng làm được. Thế nhưng muốn bảo vệ chu toàn cho mấy người khác vậy thì tuyệt đối không thể nào. Mà đúng lúc này, Từ Thiến Thiến bỗng nhiên hất cánh tay của Lý Hổ ra, bước nhanh lao tới trước mặt Báo Ca, một mặt lấy lòng nói. Báo Ca, ta với mấy người bọn hắn thật không quen, cầu ngài tha cho ta và bạn cùng phòng của ta đi a, Thiến Thiến, ngươi. Lý Hổ thấy cảnh này, vẻ mặt lập tức trắng bệch, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vì cô gái này mà ra mặt. Cô gái này lại ở thời khắc mấu chốt vì bảo toàn cho bản thân cô ta vậy mà đá hắn một cái bay ra ngoài. Báo Ca nghe được điều này thì lập tức cười khặc khặc một tiếng, hai mắt đảo ở trên người Từ Thiến Thiến và mấy người bạn cùng phòng của cô ta một cái, một mặt dâm sắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái con nhỏ lẳng lơ này được, ngươi ngược lại rất là thức thời đi. Cũng được, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đi hầu hạ vị khách quý kia của ta cho tốt. Việc này ta có thể coi là chuyện cũ bỏ qua. Từ Thiến Thiến nghe được điều này thì lập tức thở dài một hơi, vẻ mặt lẳng lơ nói. Đa tạ Báo Ca, nói xong lời này rồi quay lại nhìn về phía ba người bạn cùng phòng của mình ở sau lưng. Mấy người các ngươi còn không mau tới tạ ơn Báo Ca. Ba cô gái kia chưa từng gặp qua chuyện kiểu như thế này, sớm đã bị dọa sợ, lập tức thi nhau chạy ra khỏi vòng vây. Thế là bên trong toàn bộ ghế dài, cũng chỉ còn lại có 4 người là Lý Hổ, Đường Uy, Trần Đông và Diệp Trần. Vẻ mặt của 3 người Lý Hổ lập tức trở nên khó coi, nhất là Lý Hổ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng nữ thần mà mình ngưỡng mộ trong lòng, thế mà lại có bộ mặt lẳng lơ dâm đãng như thế. Ai, mắt thấy đã tới mức độ này rồi, Diệp Trần biết mình không thể lại cứ ngồi im một chỗ mà không để ý tới. Hơi thở dài một tiếng, chậm rãi từ trong góc đứng lên, đi tới trước mặt mọi người. Ngẩng đầu liếc qua Báo Ca, chậm rãi mở miệng nói. Báo Ca đúng không, mang theo người của ngươi lập tức biến, bằng không ta cam đoan ngươi không nhìn thấy mặt trời ngày mai. P.S. Ta thích nào. Chương 3, cách chương.